trong lòng bà vẫn còn tồn tại tình yêu ngày xưa và mối hận hiện tại. Nhưng hơn thế nữa, đó là sự sợ hãi và bất an. Bởi bà không biết, liệu người đàn ông đã biến thành quỷ dữ này rốt cuộc sẽ đẩy chính bản thân mình và những người xung quanh đến đường cùng nào. Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh đều trầm tĩnh, chỉ có điều hai đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào người đàn ông đáng sợ này. Diệp Tử Thanh đã từng lãnh đủ thủ đoạn điên cuồng của ông ta, nhưng còn Diệp Thanh Oánh. Các người đi ra ngoài đi, tôi có mấy câu cần nói với Lương Thần. Lâm Tử Hiên nhìn vào mấy gương mặt hoặc là lộ vẻ bất an hoặc là lộ vẻ thù địch của ba người phụ nữ, khẽ mỉm cười nói. Ba người đều không nói gì cả, sau một chút do dự bèn nhìn Lương Thần một cái rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, giờ thì trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt, chỉ còn hai người là Lương Thần và Lâm Tử Hiên. Không sợ sao? Đón nhận ánh mắt bình tĩnh của gã thanh niên, Lâm Tử Hiên lăn bánh xe lăn đến trước giường, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi, hoặc có thể nói, khi dùng thân mình để đỡ viên đạn cho người phụ nữ kia, rồi trong một khắc cảm giác được chính mình sắp chết, cậu có thấy hối hận không? Sợ hãi thì có, nhưng hối hận thì không. Lương Thần lắc đầu nói, bởi vì tôi biết người nào nhất định phải cứu, mặc dù có thể phải trả một cái giá rất đắt. Ý của cậu là, nếu lúc ấy không phải là Vương Phỉ Hạm mà là một người khác, cậu chưa chắc đã dũng cảm dùng thân mình đỡ đạn, có đúng không? Lâm Tử Hiên cười hỏi. Cũng có thể. Trên mặt Lương Thần hiện lên một thần sắc mơ màng. Tình cảm của con người đều phân biệt thân sơ, xa gần, người khác thế nào hắn không biết, nhưng chính hắn cũng không thể làm được cái gọi là trí công vô tư. Nếu đổi lại là một người xa lạ không quen biết, Lương Thần thật sự không biết mình có thể lao lên đỡ đạn một cách không chút do dự không? Nếu nói như vậy thì từ trước đến nay hắn cũng chẳng có gì là anh hùng. Ngay cả lần đầu tiên liều mình cứu Diệp Thanh Oánh, cũng là do bọn bắt cóc kia khơi dậy hung tính, cho nên có chết cũng phải che chở cho Diệp Thanh Oánh. Tôi càng ngày càng thấy thích cậu đấy. Lâm Tử Hiên bỗng nhiên cười ha hà, đưa tay lên vỗ vào cánh tay Lương Thần chủ tịch Lâm. Lương Thần không hiểu tại sao đối phương lại cười. Hắn thực sự không cảm thấy những điều hắn nói có gì đáng cười mà lại có thể khiến cho vị chủ tịch đầy thủ đoạn này phải cười lớn như vậy. Cậu không hiểu cũng chẳng sao, cậu không cần phải hiểu. Lâm Tử Hiên nén tiếng cười, trên mặt lộ ra một vẻ kỳ dị. Khi đã hồi phục lại sau một hơi thở dốc mà chàng cười mang đến, ông ta chậm rãi nói, cậu là người bình thường, không phải là thánh nhân cũng không phải là Phật, cho nên suy nghĩ và hành động của cậu không có gì là không đúng. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng nếu chỉ vì mình mà đến người thân và người yêu cũng không để ý đến thì cũng sẽ bị thiên lôi đánh thôi. Lương Thần mặc dù không rõ vị chủ tịch Lâm này có ý gì, nhưng những lời nói của đối phương cũng khiến hắn có chút đồng cảm. Hơn nữa nếu xét từ thái độ biểu lộ của đối phương thì xem ra ông ta cũng không có vẻ gì là một kẻ ác. Được rồi, những lời này đều không phải là vấn đề chính. Lâm Tử Hiên dừng lại một chút. Sau khi nói lời mở đầu, ánh mắt ông ta hơi nheo lại, rồi dùng giọng điệu vô cùng thoải mái nói, Lương Thần, cậu cảm thấy Vương Phỉ Hạm, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh, ba người này có đẹp không? Đẹp. Lương Thần chậm rãi gật đầu, trong lòng hiện lên một sự cảnh giác. Hắn biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, cho nên hỏi điều này tất có thâm ý. Cậu cảm thấy người nào đẹp hơn? Lâm Tử Hiên giống như đang nói chuyện phiếm. Cười cười hỏi, mỗi người một vẻ, Lương Thần bình luận một cách trung thực, Vương Phỉ Hạm lãnh diễm cao quý, Diệp Thanh Oánh xinh đẹp thanh lịch, Diệp Tử Thanh quyến rũ mảnh mai. Ba người phụ nữ ba vẻ mỹ lệ khác nhau, thật sự không thể nói ai thắng ai thua. Cái cô Diệp Thanh Oánh kia hiện tại là bạn gái của cậu, nụ cười của Lâm Tử Hiên càng ngày càng kỳ lạ, đúng vậy, Lương Thần gật đầu. Điều này không có gì phải giấu giếm, nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên chấn động, trực giác cho hắn biết, câu tiếp theo của Lâm Tử Hiên nhất định có liên quan đến Diệp Tử Thanh. Như vậy, cậu và Diệp Tử Thanh là quan hệ gì? Trong giọng nói của Lâm Tử Hiên lộ ra một vẻ tà ác, dường như có một sự châm biếm. Lương Thần trầm ngâm, hắn lẳng lặng nhìn người đàn ông này, thật lâu sau mới thấp giọng hỏi, vì sao phải làm như thế? Ông muốn lấy thứ gì từ tôi? Cậu thật sự biết kiềm chế hơn là tôi tưởng. Lâm Tử Hiên bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Lương Thần, khẽ mỉm cười nói, tôi đã nghĩ rằng, ngay sau hôm rời khỏi hội quán, cậu sẽ không kìm nổi mà đến chỗ tôi tìm câu trả lời. Tôi không phải là không muốn hỏi, mà là muốn tìm một cơ hội giáp mặt để hỏi cho rõ ràng. Lương Thần nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, chậm rãi nói, bây giờ tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất thích hợp. Cho nên, tôi nghĩ Chủ tịch Lâm có thể nói rõ ràng ý đồ của mình, tránh để tôi phải trải qua những ngày lo lắng đề phòng không đáng có. Kỳ thực tôi cảm thấy rất kỳ lạ, trong bình vang đỏ kia có chứa thứ xuân dược mới nhất trên thị trường mang tên Mộng Xuân. Người ta thường nói sau giấc mộng sẽ không còn dấu vết, vậy thì sau khi thuốc hết tác dụng, đáng lẽ ra cậu không nên có chút ấn tượng nào với Diệp Tử Thanh mới phải. Lâm Tử Hiên có chút thích thú nhìn Lương Thần rồi nói, đương nhiên, cái này không phải điều quan trọng. Bởi vì cậu có phủ nhận hay không, tôi cũng sẽ nghĩ cách để cho cậu biết về chân tướng sự việc. Về phần nguyên nhân, nói tới đây Lâm Tử Hiên dừng một chút, tươi cười thản nhiên nói, đó là bởi vì tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu, mà Diệp Tử Thanh chính là tiền đặt cọc tôi đưa cho cậu. Giao dịch cái gì? Lương Thần nhướng mày, giọng đầy khiếp đảm hỏi. Không cần lo lắng, cuộc giao dịch này đối với cậu mà nói thì chỉ có lợi mà không có hại. Lâm Tử Hiên khoát tay, giọng nhẹ như gió thoảng, nói đơn giản, trong vòng 5 năm tới cậu phải tuyệt đối phục tùng sự sắp xếp của tôi. Đổi lại tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Tiền tài, quyền lực, phụ nữ, kể cả cái khoái cảm được người khác ngưỡng vọng và thao túng vận mệnh của người khác. Lương Thần nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông bằng ánh mắt không mấy tin tưởng. Trong giờ phút này, hắn cảm thấy Chủ tịch Lâm, hoặc là một người ngoài hành tinh, hoặc là một kẻ tâm thần không hơn không kém. Cảm thấy khiếp sợ, hoang đường, hay là cảm thấy tôi bị điên. Dường như nhìn thấu tâm can Lương Thần, Lâm Tử Hiên cúi đầu mỉm cười, nhưng trên thực tế, những điều mà cậu nghe được đều là sự thật, không có gì phải hoài nghi cả. Tôi có thể cho cậu thời gian để suy nghĩ về chuyện này, sau đó đợi câu trả lời của cậu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 174, yêu cầu không thể tưởng tượng. Lương Thần nhìn chăm chú vào đối phương hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng thất vọng bởi trên gương mặt điểm một nụ cười kia, hắn không tìm thấy nửa điểm đùa cợt. Lâm Tử Hiên, Chủ tịch Tập đoàn Khai Sáng, con trai của Thủ tướng Quốc vụ viện, đang thực sự nghiêm túc đề nghị hắn một vụ giao dịch hoang đường. Lương Thần lắc lắc đầu, theo bản năng định mở miệng từ chối. Nhưng ngay lập tức, dường như đối phương có thể nhìn thấu tâm can hắn, liền nói trước một bước, lại muốn từ chối à. Cậu đưa ra quyết định này là đã suy nghĩ cặn kẽ chưa? Lâm Tử Hiên dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán mình, trong giọng nói lộ ra vài phần thâm ý. Tôi không thích cảm giác bị người khác chi phối. Lương Thần nhíu nhíu mày. Đùa gì chứ? 5 năm hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của đối phương thì hắn có khác nào con rối gỗ bị giật dây? Có thể hiểu được. Lâm Tử Hiên gật gật đầu. Ông ta hơi cúi người về phía trước. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén nhìn sâu vào mắt Lương Thần. Nhưng cậu cũng chỉ là không thích mà thôi, chứ không phải là không làm được. Giống như cậu không thích chết, nhưng vì bảo vệ tính mạng của Vương Phỉ Hạm, không thể không mạo hiểm đỡ đạn cho bà ta. Ông có ý gì? Trong lòng Lương Thần chợt trầm xuống. Kỳ thực hắn đã hiểu ra ngụ ý trong lời nói của đối phương, cho nên trong giọng nói không khỏi có vài phần kinh sợ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, tôi đã có thể khiến Diệp Tử Thanh lên giường cùng với cậu thì cũng có thể khiến cô ta lên giường với gã đàn ông khác. Thậm chí không chỉ có Diệp Tử Thanh, kể cả Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm. Gương mặt Lâm Tử Hiên dường như đang cười, nhưng trong lời nói lại nhuốm vẻ tà ác và vô cùng khắc nghiệt. Gân xanh trên trán Lương Thần chợt nổi lên, thân thể hắn lao về phía trước, một tay nhanh như chớp tóm chặt cánh tay của đối phương. Có nôn nóng mà dùng vũ lực cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Lâm Tử Hiên không chút kinh hoàng, ngược lại ông ta còn cảm thấy thú vị khi thưởng thức bộ dạng tức giận của đối phương. Những lời ông ta nói càng ngày càng sắc nhọn, lấy yếu địch mạnh, bất cứ sự phản kháng nào cũng đều không có ý nghĩa. So với cậu, tôi có tiền và có quyền, cho nên tôi có thể nắm giữ và chi phối vận mệnh của cậu, bất kể cậu có thích hay không.